Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Linh Sư Thừa. Cái này hải đảo còn không có Thượng Huyền Nguyệt đảo diện tích lớn. Trên đảo kiến trúc không nhiều, chỉ có thưa thớt mười mấy tòa nhà cũ nát tảng đá phòng ở. Này đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài công phu. Tại trong đảo có động thiên khác. Hòn đảo bên trong có rất nhiều quy hoạch chỉnh tề hang núi. Trương Báo Tử một nhà liền bị cửa ải bên trong một cái. Trương Mạn Ngọc Nguyên vốn cũng là cùng phụ huynh cùng ở tại hang núi. Gần nửa năm nàng đạt được đò cá mập chiếu cố. Đang huấn luyện hoàn tất trở lại hòn đảo về sau. Ngoại trừ thỉnh thoảng cùng phụ huynh gặp mặt. Thời gian khác không cho phép lại trở lại hang núi. Mà là trực tiếp ở trên đảo trong phòng. Ngày này Trương Mạn Ngọc trở lại trên hòn đảo về sau. Đi hang núi cùng phụ huynh gặp mặt hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây. Kỳ thật Trương thị phụ tử là không có cái gì tình hình gần đây dễ nói. Ốc tiêu đều tại hang núi giam giữ đều là nàng đang nói. Trải qua một năm này gia đình kịch biến. Tiểu cô nương thành thục không ít. Nói chuyện bình tĩnh rất nhiều. Trương Mạn Ngọc huấn luyện một ngày toàn thân đau nhức. Trở lại trong phòng sau ngã đầu liền ngủ. Ngủ không bao lâu liền bị người lay tỉnh. Dẫn tới một cái chưa từng đi qua hang núi. Cái sơn động này không gian rất lớn. Bên trong đứng hơn 10 người vẫn không cảm giác được đến chen chúc. Trương Mạn Ngọc thấy trong sơn động phần lớn là người quen. Giống Trương thị phụ tử cùng đò cá mập. Còn có đại trưởng lão cũng là nhận biết. Chỉ có một cái vóc người cao lớn. Nhưng mặt mũi bầm dập. Đầu đầy là bao đầu chọc chưa bao giờ thấy qua. Đang nghi hoặc là chuyện gì lúc. Đò cá mập kéo qua tay của nàng vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu Ngọc, không cần lo lắng. Không có việc gì. Liền là khiến cho ngươi qua đây nhận một người ngươi đến xem. Ngươi biết người này sao? Đò cá mập chỉ một ngón tay. Trương Mạn Ngọc theo nàng chỉ phương hướng xem xét. Lúc này mới phát hiện nơi hẻo lánh một cái trên trụ đá. Chói gô cột một thiếu niên. Thiếu niên rũ cục lấy đầu. Trương Mạn Ngọc đến gần tiến lên xem xét. Cảm thấy rất nhìn quen mắt. Suy nghĩ một chút nói. Nghĩ tới. Đây là Thượng Huyền Nguyệt ở trên đảo tiệm cơm con trai của lão bản. Năm ngoái chúng ta đi ở trên đảo chơi. Tại hắn quán cơm lúc ăn cơm. Có cái nữ nhân điên muốn đánh ta. Hắn ôm ta nhảy lên một đám mây mới tránh qua. Tránh né cái kia nữ nhân điên. Đỏ cá mập đối câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Trương Mạn Ngọc đến trước khi đến. Trương Báo Tử hai đứa con trai đã nói qua lời giống vậy. Đỏ cá mập hỏi tiếp. Người biết hắn cái kia có thể đứng người mây. Còn có một thân công phu. Đều là ai dạy cho hắn sao? Trương Mạn Ngọc lắc đầu nói. Không biết. Ta không có hỏi qua. Ta liền lần kia cùng hắn từng có tiếp xúc. Về sau liền chưa từng thấy. Đỏ cá mập cùng đại trưởng lão liếc nhau. Còn chưa lên tiếng. Một bên đầu chọc rách nhịn không được nói. Đại trưởng lão. Quản hắn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nhấc tay cắt ngang rách, trầm giọng nói, vấn đề này khiến cho chính hắn đến trả lời A Linh. Ngươi là võ thiên lão sư đồ đệ sao? Cúi thấp đầu giống như là ngủ thiếp đi Linh nghe nói như thế. Ngẩng đầu lên, hì hì, cười một tiếng, tay chân chấn động một điểm, nhất thời đem hoặc khảo hoặc trói ở trên người xích sắt cùng dây thừng cho kéo đứt. Quơ đầu, vò cổ tay cười nói. Làm sao ngươi biết ta tỉnh lại? Đại trưởng lão sở dĩ mang theo rách. Đỏ cá mập đi vào trên hòn đảo. Là vì hướng về phía Trương Báo Tử một nhà chính miệng hiểu rõ Linh Sư Thừa. Tại vừa mới kết thúc thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên. Mặc dù Son Goku sau cùng thu hoạch được Á quân. Thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận hắn có quán quân thực lực. Lại thêm Krillin, Yamcha biểu hiện xuất sắc. Để cho người ta cảm thán võ thiên lão sư một mạch thực lực cường đại. Đại trưởng lão cũng không dám chọc tới sư huynh của bọn hắn đệ. Nếu bị Son Goku sức một mình toàn diệt lụa đỏ quân liền là trưởng lão hội kết cục. Huống hồ đó còn là 3 năm trước đây Son Goku. Theo Linh công phu cùng cân đầu vân đến xem. Hắn phải cùng Son Goku. Krillin giống như Yamcha. là Võ Thiên Lão sư đồ đệ. Tỷ như Jack miêu tả, Linh phát ra phá hủy Niku con nhện người máy cái kia đạo ánh sáng. Liền là quy tiên nhân độc môn tuyệt kỹ thần quy sóng xung kích. Nhưng mà ở trong đó có cái lớn vô cùng vấn đề. Nếu như Linh đích thật là Võ Thiên Lão sư đồ đệ, như vậy vì cái gì hắn không có theo sư huynh đệ cùng một chỗ tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội? Đâu, vấn đề này trong sơn động đám người ai cũng nói rõ lý do không thông. Theo đại trưởng lão ý tứ, Linh 90% là quy tiên nhân đồ đệ, tức đó là thuộc về vậy còn dư lại 10%. Vậy hắn cũng nhất định cùng quy tiên nhân có cực sâu sâu xa. Bây giờ không có tất yếu vì một dương châu báu cùng một cái trương báo tử. Đắc tội loại này toàn cầu đỉnh tiêm võ thuật cao thủ. Nhưng mà khiến cho đại trưởng lão thấy khó xử, là Linh ngoại trừ cái kia dương châu báu cùng trương báo tử bên ngoài, còn muốn mang đi Jack. Jack là đại trưởng lão chất tử, cũng là hắn gia tộc chỉ định người nối nghiệp. Yêu cầu này hắn là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng mặc cho ai dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Cũng có thể minh bạch Linh muốn trương báo tử cùng Jack là dùng hai người bọn họ đầu người để tế điện vong phụ trên trời có linh thiêng. Tại tới hòn đảo trên đường, tại tàu ngầm bên trong, đại trưởng lão từng nắm tay đặt tại Linh trên đầu, thì triển qua hắn một cái khác tuyệt kỹ đọc não thuật. Nghĩ làm rõ ràng Linh sư thừa vấn đề, lại không thu hoạch được gì. Hắn tưởng rằng Linh luyện cái gì bản thân ý thức bảo vệ công phu. Đối với hắn đọc não thuật có miễn dịch tác dụng, kỳ thật Linh luyện quy tiên nhân dạy quy tức thuật, đối đại não khai phá, ý chí lực tăng lên các phương diện là rất có ích lợi. Về phần bản thân ý thức bảo hộ, chỉ có luyện đến cực sâu cảnh giới sau mới có loại hiệu quả này. Trước mắt phương diện này tác dụng còn rất nhạt, đại trưởng lão đối Linh thôi miên quá trình sở dĩ tốn thời gian dài. Hoàn toàn là bởi vì Linh trong đầu ý thức là hai cái linh hồn dung hợp mà thành duyên cớ. Chuyện này liền Linh chính mình cũng tỉnh tỉnh mê mê. Trên cái thế giới này trước mắt chỉ có thần mèo Karin hơi có hiểu rõ. Đại trưởng lão không làm rõ ràng được tình huống cũng rất bình thường. Linh bị thôi miên về sau, hắn đối với mình bị áp giải đến hòn đảo lại bị giam trong sơn động quá trình, vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà bồi dưỡng châu lại đem tất cả những thứ này ghi xuống. Tại Trương Mạn Ngọc đi vào hang núi về sau, chủ động tỉnh lại trong ngủ mê Linh, đem trước đó quá trình nói đơn giản xong, nói cho một cái khiến Linh giật nảy cả mình tin tức. Cái này Trương Mạn Ngọc tiểu cô nương, cùng Linh có liên hệ máu mủ. Nói một cách khác, nàng là Linh cùng mẹ khác cha muội muội. Linh hơi giật mình, thông qua ý thức cùng bồi dưỡng châu trao đổi. Đây chính là 3 năm trước đây bị Lon đuổi theo tiểu nữ hài kia a. Làm sao 3 năm trước đây ngươi không có phát hiện nàng và ta có liên hệ máu mủ? Đây là bởi vì 3 năm trước đây tóc của nàng dục trình độ còn chưa đủ. Phát dục trình độ? Cái gì phát dục trình độ? Ngươi còn nhỏ, nói ngươi cũng không hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ai? Được rồi, ta quay đầu lại hỏi quy tiên nhân ra ra đi. Hắn đối với phương diện này nhất định rất có nghiên cứu. Đúng a, người cũng có thể trực tiếp hỏi Bulma. Nàng có phải hay không theo 11, 12 tuổi bắt đầu, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày không thoải mái. Không thoải mái? Thân thể nàng không tốt sao? Được a, việc này trở về rồi hãy nói. Ân, nếu nữ hài tử này là muội muội của ta, ta đây nhất định phải mang nàng rời đi nơi này. Đúng, cái kia hai cái là ca ca của hắn đi. Hai người bọn họ cùng ta có liên hệ máu mủ sao? Không có, hai người bọn họ hẳn là trương báo tử vợ trước sở sinh. Cái kia còn tốt, ta liền nói hai người này làm sao lớn lên khó coi như vậy. Thông qua ý thức trao đổi, trong nháy mắt đã đem sự tình làm rõ ràng. Thời gian lại chỉ mới qua mấy chục giây. Chính là bởi vì Linh có ý thức chuyển động. Đại trưởng lão cảm ứng được, mới biết được hắn đã thức tỉnh. Đối với Linh nghi vấn, đại trưởng lão không làm đáp lại, vẫn lặp lại hỏi, Linh, ngươi là Võ Thiên Lão sư đồ đệ sao? Linh nhìn kỹ một chút Trương Mạn Ngọc, Càng xem càng cảm thấy nàng và Hạ Minh Châu dài giống. Hạ Minh Châu bộ dáng đã thật sâu ghi vào trong óc của hắn. Chờ đại trưởng lão hỏi lần thứ 5 lúc, Linh mới trả lời. Không phải, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.